Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 580, chẳng lẽ người cũng là muội không? Cho dù Gabriel dùng mọi cách không nguyện ý, nhưng nói ra tát nước ra ngoài. Cuối cùng Zeller vẫn là tiến vào nàng phòng trọ. Đương nhiên, tại Zeller chính thức vào ở trước, Gabriel cố ý gọi điện thoại để cho Vignette đi hỗ trợ thu thập một phen căn phòng. Dù sao gian phòng của nàng quả thực quá loạn, nếu như là một cái căn phòng của ác ma cái dáng vẻ kia mà nói còn không có gì. Nhưng một cái căn phòng của thiên sứ loạn thành cái dáng vẻ kia liền hơi quá đáng. Hơn nữa chỉ cần vừa nhìn thấy tình huống của căn phòng, Zeller trên căn bản liền có thể đoán được nàng ở nhân gian trải qua. Bất quá khoảng cách quét dọn xong thành còn cần thời gian nhất định. Tại Vignette gọi điện thoại tới trước, nàng chỉ có thể trước mang theo Zeller ở nhân gian hơi hơi đi lang thang một hồi. Nơi này chính là Akihabara, nhân gian được hoan nghênh nhất, đồ điện đường phố. Đi tới người ta sau, Gabriel đoạn thời gian trước một mực đều phấn đấu đang giúp trên đường của người khác. Nửa đoạn sau thì lại cơ bản tất cả đều tại võng du bên trong. Cho nên nàng đối với nhân gian lý giải trên căn bản cũng chỉ có Akihabara các loại nhị thứ nguyên. Thánh địa, nhưng là khi nàng mang theo Zeller một khối đi tới Akihabara sau, thấy được ăn mặc trang phục hầu gái kiếm khách cô em mới phát hiện. Nơi này dường như cũng không phải là chỗ thiên sứ nên tới. Bất quá cũng may Akihabara trừ trạch văn hóa thánh địa ở ngoài vẫn là đồ điện đường phố. Bằng vào kinh người tốc độ phản ứng, Gabriel vẫn là thành công ngu dốt lừa rồi. Đồ điện đường phố, một đây chính là cái gọi là đồ điện sao? Không phải là lợi dụng ma pháp, mà là lợi dụng sức mạnh tên là khoa học chế tạo ra công cụ. Gáp Trang, có thể cùng ta thật tốt giới thiệu một chút con đường này sao? Thiên giới cũng chuẩn bị tiến cử đồ điện thiết bị đây. Thiệt hay giả? Quá tốt rồi. Yên tâm đi, Jonathan. Ta nhất định sẽ thật tốt giới thiệu cho ngươi một chút Akihabara đấy. Nghe được thiên giới chuẩn bị tiến cử đồ điện thiết bị sau, Gabriel trong nháy mắt kích động, kéo lấy Zeller đi vào một nhà điện tử chữ số thương trường sau. Gabriel liền vì Zeller an lợi lên. Đầu tiên là cái này, cái tên này gọi là máy vi tính. Cho dù là giả nhất, máy vi tính làm việc hiệu suất đều so nhân công muốn cao hơn rất nhiều lần. Hơn nữa còn tiết kiệm tờ giấy cùng bút mực. Có thể nói chỉ cần có máy vi tính, văn minh tốc độ tiến bộ liền sẽ không ngừng gia tốc. Vật này gọi là máy quay phim, tác dụng là có thể đem trong nháy mắt hình ảnh quay chụp lại, so với hội họa tốc độ nhanh hơn lên vô số lần. Nếu như có cái gì muốn kỷ niệm trong nháy mắt tỉ tỉ hoàn toàn có thể dùng camera đem quay chụp. Xuống, Gabriel nói đến máy quay phim, Chia phát hiện ánh mắt của Zeller rõ ràng sáng lên một cái. Mặc dù cảm giác nếu như không nhắc nhở Gabriel mà nói nàng cuộc sống tương lai nhất định sẽ biến thành trở nên nước sâu lửa nóng, nhưng thấy được Zeller hướng chính mình trừng tới tầm mắt sau, Chia vẫn là lựa chọn bo bo giữ mình. Đúng rồi, Gáp Trang, cái này cái là thứ gì? Gabriel giảng dài, chính Zeller cũng đang quan sát xung quanh đồ điện. Rất nhanh, nàng liền đi tới khu vui chơi. Chỉ một đài PS3 hướng Gabriel hỏi thăm. Ngoặc kép, đây là một loại gọi là máy chơi game. Hình như là nhân gian cơ sở giải trí. Nghe nói có thể làm cho công tác sau khi nhân loại hưởng thụ một chút buông lỏng thời gian. Tỷ tỷ nếu như muốn thử nghiệm mà nói ta có thể giúp tỷ tỷ mua một đài. Dù sao tỷ tỷ bình thường một mực đều muốn đợi tại tiền tuyến nhất cảnh giác hỗn độn long tộc xâm phạm, áp lực khẳng định rất lớn. Dụi mắt một cái, xác định chính mình cũng không có đang nằm mơ sau, Chia quả thực có chút không dám tin tưởng. trước mặt mình cái này ôn nhu nhàn tĩnh. Vì tỷ tỷ lo nghĩ nam thật là ít, nữ lại có thể sẽ là Gabriel. Sợ rằng nếu như là Satania ở chỗ này đều không nhận ra người thiếu nữ này chính là bạn tốt của nàng. Gabriel, máy chơi game sao? Nghe nói thứ này sẽ đối với người sinh ra một loại vô cùng cường đại sức hấp dẫn. Rất dễ dàng để cho người đọa lạc đây. Không, chỉ cần lực tự chế khá một chút người liền có thể ung dung nhờ cậy trận này trình độ cám dỗ. Hơn nữa chẳng qua là một bộ không có mạng sống máy móc mà thôi. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến nhân loại bình thường phán đoán. Vì có thể để cho tỷ tỷ của mình cũng hiểu một chút mị lực của trò chơi. Vì tương lai mình bại lộ sau tìm kiếm một cái đường ra. Gabriel liều mạng hướng Zeller An Lợi nổi lên PS4. Thậm chí vì thế còn không tiếc chảy máu nhiều. Chuẩn bị mua một đài đưa cho Zeller. Được rồi, nếu như là gáp trăng đưa mà nói ta nhận lấy tới thì cũng chẳng có gì quan hệ. Bất quá gáp trăng, ngươi gần nhất sinh hoạt phí đủ chưa? Không có, không thành vấn đề. Bình thường tiền của ta đều không quá dùng. Cho nên mua một đài máy chơi game cũng sẽ không đối với cuộc sống của ta sinh ra ảnh hưởng gì. Mặc dù Gabriel rất muốn giống tỷ tỷ của mình lấy le một chút, nhưng tháng này nàng liền cơm đều không ăn được rồi. Liền chớ đừng nói chi là PS3 rồi. Quấn quýt một phen sau, chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ hướng Chia nhìn sang. Chia đích xác rất nghĩ nhìn một chút. Nếu như mình không phối hợp nàng nên giải thích thế nào? Bất quá phỏng chừng Zeller cũng sớm đã biết Gabriel ở nhân gian tình huống rồi. Mặc kệ hắn bồi không phối hợp, kết quả đều giống nhau. Chẳng qua là nếu như hắn không phối hợp ngược lại sẽ đắc tội Gabriel. Cho nên sau khi hơi hơi suy nghĩ, Chia liền có câu trả lời. Không sai, chẳng qua là một đài máy chơi game mà thôi. Zeller tiểu thư không cần lo lắng. Gáp trăng sinh hoạt phí tạm thời còn. A nha, đây không phải là Gabriel sao? Ngươi không phải là một mực đều chơi game online sao? Nghĩ như thế nào đã đến mua PS3 nữa à? Chia đang chuẩn bị phối hợp Gabriel diễn kịch. Một mực tóc đỏ ngu ngốc không biết từ nơi nào toát ra. Nhìn thấy đối phương phi thường tựa như quen tới chào hỏi. Sắc mặt của Gabriel lúc này chính là biến đổi. Tệ hại, vì sao lại ở loại địa phương này gặp phải tên ngu ngốc này a? Lúc Gabriel muốn ngăn cản đã không kịp. Nghe được lời nói của Satania, ánh mắt của Zeller lúc này híp lại. Ngoặc kép, gáp trăng, ngươi mới vừa không biết nói chính mình không chơi game sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?